Thần đạo Đan Tôn, chương 5273 thảo luận, gocchuyenaudio.com. Với trạng thái của thiên địa bây giờ, tùy thời sẽ sinh ra tân đế, cho nên tuyệt địa chi chủ mưu đồ như lửa xém lông mày, lúc nào cũng có thể đổ diệt tinh cầu, khởi xướng tấn công lần cuối cùng. Tuyệt địa chi chủ ở trạng thái toàn thịnh, Lăng Hàn chơi không lại, huống chi là 12 người. Lăng Hàn, bây giờ có thể làm, một là tìm tung tích của tuyệt địa chi chủ, hai là dùng hết khả năng thức tỉnh tinh cầu, lớn mạnh lực lượng dương gian, từ đó đối kháng với âm phủ, kể từ đó, cho dù thời gian không đứng về phía hắn, vẫn có tác dụng trợ giúp kéo dài bước chân của tuyệt địa chi chủ, mấu chốt là tuyệt địa chi chủ, mưu đồ trở thành công dã tràng, bị người ta đùa bỡn. Lão thần thú kia có lai lịch gì, Lăng Hàn chưa từng gặp qua, nhưng các đại đế lại đối lập với hắn, có thể thấy được gia hỏa này tà ác cỡ nào, dẫn đến không có đại đế nào ủng hộ hắn. Từng viên tinh cầu thức tỉnh, từng mặt trời phát sáng, chiếu khắp đại địa, điểm xuyết vũ trụ tối tăm, nhưng mà chung quy chỉ có một mình Lăng Hàn, cho dù có ba vị chuẩn đế như Đa Gia Phật hỗ trợ, tiến độ cũng không phải rất nhanh. Thạch đầu, nhân, ha ha, nó không gây phiền là tốt lắm rồi. Trong quá trình di chuyển nhân khẩu, các đế tộc mãnh liệt phản đối, ưu thế của bọn họ là ở linh động, cho dù tuyệt địa chi chủ tự mình đánh tới, cũng có thể do đám người đinh thụ gói mang. Đi tới lui đều dễ dàng, nhưng mà, một khi số lượng tinh cầu tăng nhiều, cho dù có thêm Lăng Hàn, hắn có thể chứa nhiều tinh cầu như thế hay không? Việc này, dính tới an toàn tính mạng của bọn họ, cho nên, dù đối mặt với Lăng Hàn, bọn họ cũng đưa ra kháng nghị. Ách, không có người nào nói cho bọn họ tiểu Hàn tử đã trở thành chuẩn đế sao? Đại Hắc Cầu cười nói, nếu như đám gia hỏa này biết rõ, bọn họ sẽ lo lắng như vậy cũng không nhất định. Tiểu Thanh Long lắc đầu, ở trong suy nghĩ của bọn họ, đế chính là vô địch, cho nên, dù biết rõ tiểu Hàn tử thành chuẩn đế, bọn họ cũng chỉ cho rằng tiểu Hàn tử là chuẩn đế mạnh nhất. Nhưng tuyệt đối không có khả năng ngang hàng đại đế, có đạo lý. Sắc Chư ứng, tiếng và bị mọi người đánh đập, nhìn lão tổ tông nhà ngươi xem, còn khổ chiến trong vực sâu nguyên thủy, mà ngươi thì sao? Hết ăn lại nằm, quả thực là làm hư gia phong. Như Hầu Ca tiểu Thanh Long đều là hậu duệ đại đế, hiện tại đều trở thành thánh nhân, mà Sắc Chư chỉ là tôn giả, tiến cảnh chậm đến giận điên người. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Sắc Dư xấu hổ cười một tiếng, không còn lên tiếng. Chư đại gia chỉ muốn lăn qua, lăn lại trong đống mỹ nhân, tại sao các ngươi lại yêu cầu cao với chư đại gia? Như vậy, được vậy chúng ta liền họp thảo luận dân chủ. Lăng Hàn cười nói, bọn họ phát ra tin tức các đế tộc đều phái người tới. Đế tộc may mắn còn sống sót, vẫn tương đối nhiều, đều phái hai người đại biểu, căn bản đều là con của đại đế và một lão thánh nhân, nhưng có chút đế tộc không còn con của đại đế, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tùy tiện bổ khuyết một tên đế tử. Trong lúc nhất thời, tướng nguyên tinh sôi động hơn trước, tại quảng trường thảo luận cũng không có chỗ ngồi, ngược lại chỉ là một sự kiện, Lăng Hàn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, tốc chiến tốc thắng, còn muốn ngồi xuống ngâm ấm trà chậm rãi thảo luận sao? Sau khi đám người tới đông đủ, Lăng Hàn chắp tay sau lưng và cười nói. gocchuyenaudio.com. Với mọi người, nghe nói, các ngươi có ý kiến khác biệt với kế hoạch di dân của ta, hôm nay ta sẽ đánh phục, à không, thuyết phục các ngươi. Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, người đang cố ý, đó là gia oai phủ đầu a, ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng, nhưng mà khoan hãy nói, tất cả mọi người đều cảm thấy nổi tâm lạnh buốt, Lăng Hàn là ai, thánh nhân mạnh nhất lịch sử, hơn nữa còn có ba vị chuẩn đế làm chỗ dựa. Cho nên, đế tộc không có xuất hiện chuẩn đế, chỉ có thể dựa vào đế binh chống đỡ, bọn họ tràn ngập kiêng kỵ Lăng Hàn, ta phản đối. Nhưng mà chuyện này liên quan tới tính mạng của gia tộc, cho dù thế nào cũng không thể đi vào khuôn khổ, đã có người đứng ra phản đối, tộc ta cũng phản đối. Lại có một tên thánh nhân đứng lên, tộc ta đồng ý, đó là Đông Lâm đế tộc, là nhà mẹ đẻ của Trì Mộng Hàm, bọn họ tự nhiên phải ủng hộ con rể Lăng Hàn. Nhưng, mà càng nhiều đế tộc lên tiếng phản đối, Đông Lâm đế tộc Trì Thái Minh, Trì Phi Hoành đều lo lắng, trước đó đã có tiếng phản đối mãnh liệt, còn phải tổ chức thảo luận như vậy, không cảm thấy tự tìm khó xử hay sao? Lăng Hàn, ngươi muốn làm cái gì? Ba người đinh thụ, Tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sưởng không lên tiếng. Mặc dù bọn họ cũng cho rằng Lăng Hàn làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng mà, bọn họ lại tin tưởng Lăng Hàn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, khẳng định là có đạo lý. Cho nên, bọn họ muốn nghe Lăng Hàn giải thích, Lăng Hàn chờ các đế tộc tỏ rõ thái độ, sau đó cười một tiếng. Tất nhiên tất cả mọi người phản đối, sự kiện này vẫn được thông qua, tốt hả? Mọi người vừa mới gật đầu đã nghe răng. Ngươi nha, muốn, độc tài sao? Tất nhiên tất cả mọi người phản đối, kế hoạch của ngươi bị phế mới. Đúng, ngươi cho rằng chính mình thành tựu đại đế, có thể quyết định thời đại. Hay sao, Lăng Hàn, mặc dù ngươi công huân rất cao, nhưng cũng không thể dựa vào đó trói buộc chúng ta. Có đế tộc giận dữ nói, hiện tại Lăng Hàn đã biến thành người điên, theo một người điên, chẳng phải cũng bị điên, không sai. Chúng ta không có lý do gì bồi tiếp ngươi đi chịu chết, Lăng Hàn, ngươi có nghĩ tới hay không, ưu thế của chúng ta chính là linh động, nhưng ngươi bây giờ tiến hành di chuyển nhân khẩu, như vậy sẽ ép chúng ta đại chiến, vạn nhất tuyệt địa đánh tới, chúng ta làm sao ngăn cản? Mọi người nhao nhao quát hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, nói, các ngươi nói những chuyện này ta đều hiểu, nhưng mà tình thế trước mắt thật hỏng bét, ta nói cho ngươi biết một chút. Đầu tiên, các ngươi biết vì cái gì tuyệt địa chi chủ muốn dẫn dắt âm phủ xâm lấn hay không? Hắn ném ra một vấn đề dẫn tới mọi người suy tư. Đúng vậy, vì cái gì? Những tuyệt địa chi chủ này từng là đại đế đấy. Lăng Hàn cười một tiếng, tiếp tục nói, mục đích của bọn họ là muốn âm dương gian va chạm với nhau, từ đó sinh ra thiên địa bản nguyên cho bọn họ nắm giữ, từ đó thu hoạch được cơ duyên trường sinh, đột phá bình cảnh tu vi hiện tại. T, đại đế còn có thể lại đột phá, đó là cái gì? Siêu đế. Tất cả mọi người nhìn nhau, đây là tin tức bọn họ chưa từng biết. Lăng Hàn lại lắc đầu, nhưng mà đây là cứt chó. À, tất cả mọi người kinh ngạc, ngươi nói như vậy là ý gì? Trên thực tế, vũ trụ khuếch trương sắp đạt tới cực hạn, tiếp theo sẽ sụp đổ, mà âm phủ hóa sẽ sinh ra hiệu quả trái ngược với sụp đổ, mang tới kết quả chính là hai giới bị hủy diệt. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn nghiêm túc nói, các vị, một khi một ngày này tiến đến, như vậy tinh không sẽ không còn tồn tại, nơi duy nhất có thể sống sót chính là vực sâu nguyên thủy, nhưng ta có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy. Các ngươi được không? Cách chương.